7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144. Phần 144. Chương 144 phiên ngoại tam ăn qua cơm trưa. Bạc Diệp thu thập bàn ăn. Cố Minh không chịu ngồi yên. Giúp đỡ hắn cùng nhau, Cố Minh đi đến nơi nào. Ân Cần tự nhiên liền theo tới nơi nào, nhìn trong chốc lát truy ở Cố Minh phía sau bị hiện tha thiết. Ân Cần, Bạc Diệp lược cảm ưu sầu, lúc sau hắn thừa dịp tẩy mâm thời điểm nửa nghiêng đi thân. Đè thấp thanh hỏi Cố Minh, nhãi con liền phải vẫn luôn như vậy đi xuống. Ta nhớ rõ hắn chủ nhân cách khóc đến muốn mệnh. Hiện tại như thế nào cùng cái? Mạo phạm nói chung quy chưa nói xuất khẩu. Bạc Diệp nuốt xuống, ngốc tử, hai chữ. Đề nghị nói, có cần hay không tìm cái chuyên gia tâm lý can thiệp một chút. Cố Minh tức giận mà liếc nhìn hắn một cái. Đối với bồn rửa tay vẫy vẫy trên tay bọt nước. Nói, như vậy có cái gì không tốt? Ngươi lại không phải không tiếp xúc qua hắn cái này. Nhân cách, ngươi là đối hắn có ý kiến gì? Cố Minh mơ hồ không rõ mà tạm dừng một chút, đem, ngốc tử, hai chữ bỏ bớt đi. Tiếp tục nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, mất trí nhớ sau nhãi con nhất tiếp cận hắn nguyên bản tính cách. Bởi vì không cần suy xét quá nhiều sự, cũng không cần lưng đeo quá nhiều đồ vật, có thể nói là hoàn toàn thả bay tự mình, Cố Minh trừ tờ giấy khăn lau tay. Rũ xuống mắt, thanh âm cũng thấp xuống. Giống như ôn nhu phong, hắn nói, ta có thể cảm giác được, Ân Cần vui sướng nhất thời điểm là không có khôi phục ký ức kia đoạn thời kỳ. Nếu hắn có thể vẫn luôn như vậy vui sướng đi xuống, không bằng liền bảo trì hiện tại bộ dáng, Bạc Diệp đồng dạng trừ tờ giấy khăn. Thong thả ung dung mà trà lau trên tay vệt nước, như là ở tự hỏi cái gì, các ngươi dù sao cũng là bạn lữ. Hắn là ngươi người yêu, không phải ngươi dưỡng tiểu bằng hữu. Sau một lúc lâu, mới nghe Bạc Diệp nhàn nhạt nói, Ân Cần hiện tại đối với ngươi càng có rất nhiều chim non tình tiết không muốn xa rời. Ngươi có tin tưởng hắn về sau có thể thông suốt sao? Nếu vẫn luôn không thông suốt, các ngươi chi gian người yêu quan hệ muốn như thế nào duy trì? Cố Minh không quá xác định hắn ý tứ. Mờ mịt mà nhìn về phía Bạc Diệp, hỏi, ta không đem hắn đương tiểu bằng hữu dưỡng. Còn có, từ từ, ngươi chỉ cái gì thông suốt. Đúng lúc này, Ân Cần không biết từ chỗ nào thoát ra tới, đối mặt Liệu Lý Đài mà chạm hai người đồng thời ngẩn ra. Một chút cao lớn nam nhân từ sau lưng ôm lấy Cố Minh eo. Cầm để ở hắn trên vai, không cao hứng mà nhỏ giọng ngập ngừng nói. Các ngươi liêu cái gì? Thời gian dài như vậy, đều không để ý tới ta. Bạc Diệp không tự giác cùng Cố Minh trao đổi một ánh mắt. Như vậy ấu trĩ, còn không phải tiểu bằng hữu. Người dưỡng nhi tử, Cố Minh có khẩu khó phân biệt. Tình lữ chi gian ở chung khi cảm giác quá mức vi diệu. Khả năng chỉ có đương sự minh bạch, không đủ vì người ngoài nói cũng, Bạc Diệp chỉ có thấy mặt ngoài tình huống. Hiển nhiên là hiểu lơ mơ siêu chỉ là còn không đợi Cố Minh nói cái gì. Ân Cần nghiêng đầu gối lên Cố Minh trên vai. Đôi mắt chiều thượng nhìn Bạc Diệp, hắn thực thiển mà cong một chút khóe mắt. Lúc sau ngây thơ mà chớp chớp mắt, nói, ta cùng Cố Minh, một vòng ba lần, quan hệ duy trì rất khá. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngoặc kép, Cố Minh còn đang suy nghĩ cái gì, một vòng ba lần khi... Bạc Diệp đã nháy mắt đã hiểu, liền thấy Bạc Diệp yên lặng đem ướt khăn giấy xoa thành một đoàn ném. Vào thùng rác, cả người chịu phục lấy cái loại này thiên chân xinh đẹp khuôn mặt dường như không có việc gì mà ám. Chỉ phu phu khuê phòng sinh hoạt, hắn thật sự chịu phục quấy dày, Bạc Diệp đi ra phòng bếp trước. Liếc Cố Minh liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Ta có lý do hoài nghi ngươi nam nhân ở giả vờ mất trí nhớ, Bạc Diệp đi rồi. Cố Minh quay người lại, giơ tay nhẹ nhàng trừ hạ Ân Cần mặt, có chút nghiêm túc hỏi, cái gì một vòng ba lần? Ân Cần nghĩ nghĩ, thấp nhu tiếng nói lộ ra ngoan ngoãn, nói, mỗi tuần có ba ngày buổi tối, Cố Minh sẽ bồi ta cùng nhau xem TV, như vậy là có thể duy trì tốt đẹp người yêu quan hệ đi. Ân Cần thoáng cong lưng, Đậu Cung Thượng chọn đôi mắt hàm chứa cười, nhìn chăm chú vào Cố Manh, truy vấn nói, Ân, có phải hay không? Cố Manh nửa tin nửa ngờ, gật đầu lên tiếng, nói, đừng nghe Bạc Diệp, ta không đem ngươi đương tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu như thế nào sẽ? Cố Manh đột nhiên ngừng giọng nói, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh một chút, bên tai lặng lẽ đỏ, Ân Cần nhìn đến hắn như vậy. Đáy mắt ý cười âm thầm gia tăng, hắn lại đến gần rồi một ít. Mềm nhẹ thanh âm đè thấp không ít, nói, tiểu bằng hữu như thế nào sẽ đem ngươi làm cho như vậy thoải mái đâu. Ngoặc kép chấm than, Cố Manh đột nhiên nâng lên tầm mắt, lãnh bạch màu da hoàn toàn nhiễm hồng, giơ tay muốn đánh rồi lại không thể nào xuống tay, cuối cùng hắn đẩy Ân Cần một phen. Oán hận nói, hùng hai tử, sao từ phòng bếp đến phòng khách, Cố Manh lưu tâm đếm hạ bước số. Ước chừng dùng 37 bước đủ hắn ở chính mình trong nhà đi 5 cái qua lại, Bạc Diệp cùng đường chỉ trụ. Chính là phồn hoa đoạn đường xa hoa chung cư. Phục thức, gần 600 bình, Cố Manh lấy thị trường đều giới thô sơ giản lược tính ra một chút. Phu phu hai người phòng ở ít nói muốn 900 vạn, Cố Manh dựa ngã vào thâm sắc trên sofa. Nhìn quanh phòng khách giản lược xa hoa trang hoàng, cảm thán một câu. Phòng ở rất đẹp, đương phú nhị đại thật tốt, có thể thiếu phấn đấu nhiều ít năm. Nghe vậy, Ân Cần nhìn Cố Manh trong chốc lát sau, rốt cuộc nghiêm túc đánh giá khởi căn chung cư này, bất quá vẫn là kia phó hứng thú thiếu thiếu bộ. Dáng phảng phất trên thế giới này, trừ bỏ Cố Manh bên ngoài, không còn có những người khác sự vật có thể khiến cho hắn chú ý, vừa mới nếu không phải Cố Manh khen. Bạc Diệp cùng đường chỉ ra phòng ở, hắn cũng sẽ không lưu ý đến phòng ở lớn không lớn. Trang hoàng đẹp hay không đẹp linh tinh vấn đề, Bạc Diệp bưng hai ly tốt nhất Long Tĩnh đi vào phòng. Khách, phân biệt đặt ở các khách nhân trước mặt trên bàn trà, vừa lúc nghe được Cố Manh nói. Hắn cười khẽ lắc đầu nói, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ta cùng Candy không phải phú nhị đại, đường chỉ giờ phút này đang ngồi ở TV trước quầy trên sàn nhà. Cúi đầu vội vàng tìm kiếm chính mình chân quý nhiều năm trò chơi tạp. Không có tham dự đến phía sau mấy người thảo luận chung, bọn họ chuẩn bị buổi chiều trạch ở nhà chơi. Trò chơi, Cố Manh một bên từ trên bàn trà bưng lên pha lê ly. Một bên kinh ngạc mà nhìn về phía Bạc Diệp, nói. Các ngươi nếu không phải phú nhị đại, còn có thể là phú nhất đại. Này phòng ở, các ngươi chính mình phấn đấu tới. Bạc Diệp lắc lắc một ngón tay, ngồi vào trên sofa, nói, không không không, phòng ở là Candy ông ngoại đưa, hắn lười biếng mà giá khởi chân dài. Nói tiếp, chúng ta kỳ thật là phú tam đại, từ gia gia kia đồng lứa liền rất có tiền. Cố Manh nhìn Bạc Diệp một lát. Ngược lại ánh mắt rời về phía nơi khác, bưng lên cái ly uống trà, nói, hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện sao đường chỉ ở TV trước quầy mân mê nửa ngày. Kết quả máy chơi game ra điểm vấn đề, Bạc Diệp đứng lên. Đề nghị nói, ăn gà sao, Cố Manh không ý kiến, nhìn về phía Ân Cần tuy rằng không hiểu biết ăn gà là cái gì. Nhưng cũng không đưa ra dị nghị, Cố Manh nhìn về phía Bạc Diệp. Nói, muốn đi phụ cận võng đi sao? Đường chỉ từ trên mặt đất đứng dậy, vội vàng trả lời, nói, không cần, trên lầu là có thể chơi, Cố Manh sửng sốt một chút. Bột miệng thốt ra, nhà các ngươi sẽ không có 4 máy tính đi. Bạc Diệp cười cười, không nói chuyện, kết quả tới rồi lầu 2. Cố Manh mới phát hiện phu phu hai người ra có 8 máy tính. Hơn nữa đều là cao xứng lắp ráp cơ. Tốt nhất trưởng máy thượng 100 vạn, là Bạc Diệp cất chứa yêu thích phòng phía dưới chính là đường chỉ tay làm gian. Trên lầu cùng dưới lầu dựa thang đu liên tiếp Cố Manh phàn ở lan can thượng chiều phía dưới tay làm. Gian vọng, đối với không khí ngửi ngửi, nói thầm nói, nơi nơi đều là nhân dân tệ hương vị. 4 cái nam nhân đều tự tìm máy, vị trí vừa lúc làm thành một phòng, Bạc Diệp thừa dịp đăng nhập trò chơi thời gian cấp ân cần giảng. Quy tắc, ân cần nghe được nghiêm túc, hơn nữa vừa nghe liền hiểu, Bạc Diệp nói cái đại thể ý nghĩ. Nói, đây là sinh tồn trò chơi, không phải giết người trò chơi, nên cầu thời điểm liền cầu một chút, sống đến cuối cùng mới là mục đích. Ân cần điều chỉnh thử tai nghe. Không chút để ý nói, nghe nói ngươi đổi nghề đương CEO trước là rất lợi hại chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ. Bạc Diệp tận lực khiêm tốn điệu thấp, nhàn nhạt nói, còn hảo đi, cũng liền lấy quá 16 chàng thế giới quán quân mà thôi, cố manh đang ở gõ máy móc bàn phím thử. Tay nghề cảm, nghe xong Bạc Diệp nói sau, mắt trợn trắng, vô ngữ nói, có phải hay không không tú một chút đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Bạc Diệp gỡ xuống tai nghe mang lên, cười một chút, không có phủ nhận, nói, cũng không phải là, trong trò chơi tiến vào phòng, bắt đầu trước, cố manh trước tiên đánh dự phòng châm, nói, ta thật lâu không chơi trò chơi này, kéo chân sau đừng trách ta, hai cái thế giới quán quân bồi ngươi. Bạc Diệp căn bản không đem cố manh nói để ở trong lòng. Vân Đạm Phong khinh mà cười nói, liền tính ngươi bắt đầu tự sát, cuối cùng cũng có thể ăn gà, ván thứ nhất, vì chiếu cố làm tay mới ân cần. Bạc Diệp nhảy phi cơ trước tiêu tương đối xa xôi khu mỏ, lục soát một vòng phụ cận vật tư sau. Bạc Diệp bóp thời gian nói, tìm chiếc xe, hướng làng trài rời đi, ân cần dẫn đầu thượng một chiếc Jeep. Những người khác tiếp theo đi lên, màn hình máy tính trước. Bạc Diệp còn có chút không yên tâm mà nhìn mắt bên cạnh ân cần. Nói, sẽ lái xe, không thành vấn đề, ân cần vẻ mặt đạm nhiên, thoạt nhìn vững như tài xế già. Chỉ hỏi lại Bạc Diệp nói, biết ta chỉ số thông minh rất cao sao? Bạc Diệp không nói cái gì nữa. Biết ra hỏa này chỉ số thông minh khả năng đã đạt tới nhân loại cực hạn, khu mỏ chung quanh ít người. Rời đi trên đường không gặp gỡ mặt khác đội ngũ người, cùng Bạc Diệp cùng đường chỉ chơi trò chơi. Cố manh hiển nhiên bị mang theo hứng thú. Hắn là lần đầu tiên gần gũi xem chức nghiệp tuyển thủ. Đã từng, đánh điện cạnh, hắn phát hiện Bạc Diệp cùng đường chỉ vô luận là đánh bàn phím vẫn là điểm ấn con chuột tốc độ đều. Không phải thường nhân có thể cập hắn lục soát một phòng tốc độ. Đường chỉ có thể lục soát xong rồi một toàn bộ lâu. Bùm bùm, máy móc bàn phím âm căn bản liền không đình chỉ quá. Làm ngồi ở đường chỉ bên người hắn xem thế là đủ rồi, cùng đại thần một khối chơi trò chơi. Thể nghiệm đặc biệt hảo, hiện tại mọi người đều ở trên xe. Trừ bỏ ân cần ở lái xe, những người khác tạm thời đều có nhàn rỗi thời gian, cố manh xuyên thấu qua tai nghe. Cảm thấy hứng thú hỏi Bạc Diệp cùng đường chỉ, nói, các ngươi tốc độ tay là trời sinh vẫn là luyện ra. Đường chỉ không có gì cảm giác, nói, giống như không như thế nào luyện qua, Bạc Diệp cười khẽ. Nói, ta nói, thiên phú là một phương diện, nhưng là càng có rất nhiều dựa hậu thiên luyện tập nhất định thực vất vả cố manh tuy rằng không. Thể nghiệm quá. Nhưng có thể tưởng tượng muốn đạt tới loại này phi người thuần thục độ sở cần trả giá nỗ lực. Tấm tắc nói, đại thần nguyên lai cũng không dễ dàng, hiện tại trò chơi mới tiến hành đến đệ tứ phút. Cái thứ nhất độc phòng còn không có bắt đầu. Những người khác thông qua giọng nói chuyện phiếm khi, ân cần dựa vào trên bản đồ lộ tuyến, mở ra xe Jeep chạy ở trên đường núi, Bạc Diệp phân một chút thần. Đem tai nghe túm xuống dưới một ít, tự màn hình máy tính sau dò ra thân, duỗi tay vỗ vỗ bên kia đường chỉ, nói, bảo bối, trong ngăn kéo có đường, phiền toái lấy một chút, đường chỉ, nga, một tiếng. Kéo ra máy tính bàn ngăn kéo, không nghĩ giây tiếp theo. Tai nghe vang lên cố manh có chút hoảng loạn thanh âm. Nhãi con, nhãi con, nhãi con, ngươi hướng nơi nào khai? Đường chỉ vội vàng ngẩng đầu, Bạc Diệp lập tức kéo về thân nhìn về phía máy tính, liền thấy bốn người trên máy tính, xe Jeep một đầu chát hướng về phía quốc lộ bên cạnh Huyền Nhai. Một đường quay cuồng ở trên nham thạch va chạm mơ siêu tiếp theo. Theo tai nghe một trận tiếng nổ mạnh vang, Bốn người màn hình toàn bộ hôi xuống dưới, một hàng màu trắng mờ tiếng Anh nhắc nhở hiện lên. You kill yourself with vehicle explosion. Người chết vào chiếc xe nổ mạnh. Không một người còn sống, từ bắt đầu đến rời khỏi. Xài chung khi 4:38 trong phòng. Bốn cái nam nhân nhìn chằm chằm từng người trước mặt máy tính. Trong lúc nhất thời lâm vào chết giống nhau yên lặng qua một hồi lâu. Ánh mắt mọi người ngắm nhìn hướng Ân Cần, Bạc Diệp đem tai nghe kéo xuống tới treo ở trên cổ. Thanh âm cực đạm, hỏi Ân Cần nói, người biết chính mình chỉ số thông minh rất cao sao? Ân Cần tự biết hố toàn đội, quy quy củ củ mà rũ tầm mắt, chậm gì gì mà đem tai nghe hái xuống. Không nói chuyện, Bạc Diệp tiếp nhận đường chỉ truyền đạt kẹo hộp. Ném một viên đường tiến trong miệng, cắn ở răng gian ma ma. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Ân Cần xem ơ siêu hắn không thể tưởng tượng nói. Tiểu bằng hữu, người giữa chưa uống rượu vẫn là như thế nào? Ta tưởng, say rượu lái xe cũng không đến mức đem xe hướng Huyền Nhai khai đi. Ân, không quan hệ à, đường chỉ kịp thời giảng hòa nói. Ân Cần khả năng tạm thời còn không quá sẽ trò chơi thao tác. Lại đến một ván thì tốt rồi. Thiên tài cũng yêu cầu thời gian thích ứng, Bạc Diệp chơi trò chơi khi thói quen tính mà nghiêm túc. Ở trong trò chơi chưa bao giờ bị chết ngu xuẩn như vậy quá. Bởi vậy có chút không thoải mái, hắn nhai toái trái cây đường. Liếm liếm môi dưới đường phân, một lần nữa xem hồi màn hình, nói, kế tiếp Ân Cần không cho chạm vào phương tiện giao thông, Ân Cần liếc hắn một cái. Muốn nói lại thôi, chờ đợi bắt đầu khi... Vẫn luôn không nói chuyện Ân Cần rốt cuộc không nhịn xuống hỏi Thanh. Ta đây còn có thể ngồi máy bay sao? Ngoặc kép, Bạc Diệp liếc hắn một cái. Sửa đúng lúc trước cách nói. Nói, nhảy phi cơ sau không chuẩn chạm vào phương tiện giao thông, chỉ chốc lát sau. Ván thứ hai liền bắt đầu, những người khác đều ở trên phi cơ chờ đợi Bạc Diệp mệnh lệnh khi. Ân Cần bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Ta vừa mới kỳ thật liền tưởng thử một chút hất đuôi trôi đi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ném đến. Mương, Bạc Diệp mới vừa áp xuống đi hỏa khí đang đến lại nổi lên. Đường trường quăng ngã con chuột đứng lên, người đường chính mình thu danh sơn xe thần sao. Sao ván thứ hai, Bạc Diệp tuyển sân bay, vừa rơi xuống đất liền cùng một khác đội người mới vừa thương, Ân Cần này cục rốt cuộc có điểm đáng. Tin cậy bộ dáng. Mặc dù Bạc Diệp không có cố tình phân công, hắn tự phát mà đảm nhiệm khởi đánh bất ngờ tay vị trí, Ân Cần liền nhảy lên bên kia nóc nhà. Cùng Bạc Diệp tả hữu giáp công, đem sân bay cuối cùng một đợt đoạt vật tư người giải quyết rớt, Bạc Diệp tâm thái rốt cuộc hòa hoãn. Cười nhạt một chút, nói, Ân Cần không gian cảm rất mạnh, ở trong trò chơi thực chiếm ưu thế, cố manh bởi vì thương pháp không mặt khác mấy người hảo. Ở trong đội ngũ cơ bản tương đương với một cái di động y dược bao, hắn chạy đến nhà lầu phía dưới. Những người khác đều tụ tập ở kia, hắn một bên hướng trên mặt đất ném băng vải cùng ngăn đau dược. Một bên nói, chúng ta nhãi con dù sao cũng là thiên tài. Chơi trò chơi thượng thủ cũng mau, Ân Cần nhặt hai cuốn băng vải. Thị giác ở chung quanh kéo một vòng. Nhìn đến điện tháp phía dưới dừng lại một chiếc xe Jeep, hắn thấp thấp nhu nhu thanh âm nói. Nơi đó có chiếc xe, ta có thể khai sao? Không thể, Bạc Diệp không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói, nhưng ngươi có thể đương cái hảo hành khách, Ân Cần không chút nào che giấu mà, xách một tiếng. Nghe thanh âm cảm thấy thực đáng tiếc, ta còn tưởng luyện một chút chuyển xe nhập kho, đều không cho cơ hội, mọi người. Ngoặc kép. Nhãi con, tỉnh tỉnh, này chung quy là một khoản bắn nhau trò chơi, si mê với kỹ thuật lái xe là chuyện như thế nào? Đại gia tới trạng thái sao? Có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chỉ là ở chạy cái thứ ba độc phòng thời vận khí không tốt. Tao ngộ trời phạt vây ở Z thành vô pháp đi tới, bốn người tạp ở một đổ tường vây sau. Độc phòng đang ở phía sau một chút đưa bọn họ vây quanh, nhưng mà chính phía trước vị trí. Có một đội người mai phục tại phòng khu vị trí. áp chế đến bọn họ không thể động đậy, Ân Cần mới vừa kéo cao một ít tầm nhìn. Một trận tiếng súng liền hướng tới hắn phương hướng bắn phá mà đến. Không thể không lại lần nữa ngồi xổm hồi tường vây phía sau, hắn nói. Tam điểm vị trí, hai người ở thụ phía sau. Ba tầng trên lầu cũng có một người, mặc dù chỉ là trải qua vừa mới kia ngắn ngủi thoáng nhìn. Ân Cần cũng đã đối phía trước địa hình cùng với địch nhân phân bố có rõ ràng hiểu biết. Trong đầu đã có một chương bản đồ, bởi vì bọn họ thân ở địa thế so thấp địa phương. Đường chỉ phát huy không được thư, đánh, vị tác dụng. Chỉ có thể tới gần chiến đột kích Bạc Diệp hoạt động một chút ngón tay. Nói, không có thời gian, ta xung phong, can đi ở phía sau giá thương. Ân Cần yểm hộ ta đi ra ngoài, Ân Cần lại vào lúc này ra tiếng ngăn cản hắn. Không cần đi ra ngoài, ta có biện pháp, Bạc Diệp dừng một chút, ở màn hình ngoại liếc liếc mắt một cái Ân Cần. Nói, biện pháp gì, ai có bom, Ân Cần hỏi, cố manh lục soát trang bị. Nói, ta có, nói, đem bom phóng tới trên mặt đất, Bạc Diệp minh bạch Ân Cần ý tứ. Nhưng hắn có chính mình phán đoán. Nhắc nhở nói, nếu ném không chuẩn ta khuyên ngươi đừng dùng, chẳng những sẽ sai mất thời cơ, còn có khả năng thu hút tới dày đặc hỏa lực. Ân Cần nhặt lên trên mặt đất địa lôi. Không để ý tới Bạc Diệp khuyên bảo, thanh âm bình tĩnh nói, biết ta chỉ số thông minh rất cao sao? Ngoặc kép, Bạc Diệp vừa nghe lời này liền có loại không ổn dự cảm. Hắn ninh hạ mi, nói, ngươi rốt cuộc được chưa? Có bao nhiêu đại nắm chắc, đừng loạn ném mơ siêu 99,9%, Ân Cần ngữ khí tương đương nghiêm túc tuy rằng không biết nơi nào. Tới tự tin, đường chỉ nhịn không được ở một bên nhỏ giọng nói, nhưng là thật là lợi hại cảm giác Ân Cần hồi ức một chút vừa mới nhìn đến trò chơi hình ảnh. Ngữ khí nhàn nhạt nói, suy xét chờ so xúc phóng cùng hình ảnh thấu thị ảnh hưởng. Tam điểm phương hướng địch nhân khoảng cách chúng ta là 160 mễ. Giờ phút này tốc độ gió 6,2 mét trên giây. Giả thiết độ ẩm vì hải đảo hoàn cảnh bình thường độ ẩm. Không khí cọ sát xem nhẹ bất kể. Đường parabol độ cung sẽ ở không trung sinh ra 3 đến 4 độ lệch lạc. Bởi vậy, từ nơi này ném một viên tay, lựu đạn đến đối diện. Chỉ cần đem góc độ điều đến cùng mặt đất thành 55 độ góc. Phá vây xác suất thành công cao tới 99,9%. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người, ở đại lão ném ra một đống nói có sách mách có chứng số liệu sau. Bạc Diệp ho nhẹ một tiếng. Không hề như vậy cường thế. Trong giọng nói lại vẫn cứ có thi không xác định. Hắn nói, nhãi con, ngươi thật là có bản lĩnh ném chung. Không phải ta có bản lĩnh hay không, Ân Cần nhìn về phía Bạc Diệp. Thân hình vững như Thái Sơn, nói, con số sẽ không nói dối, đến ra kết luận sẽ không làm lỗi. Tưởng ném không chúng đều khó, Bạc Diệp lui bước, nghĩ đến Ân Cần khả năng có chính mình một bộ phương pháp. Liền nói, vậy ngươi ném đi, ngươi là thiên tài ngươi định đoạt độc vòng co rút lại đến chân sau. Ân Cần kéo ra kéo hoan. Điều chuẩn hảo góc độ, bom dọc theo màu đỏ phụ trợ tuyến ném mạnh đi ra ngoài, một giây lúc sau. Bom còn không có ở không trung phi rất xa, đụng vào sườn phía trước góc tường, trực tiếp đạn trở về công sự che chắn phía sau. Dừng ở bốn người trung gian, cố manh nói, ngoặc kép, này, phanh, một tiếng vang lớn, ánh lửa hiện ra, bốn người trước mặt màn hình máy tính đồng thời biến thành một mảnh màu summer seal. Trầm mặc chết giống nhau trầm mặc đường chỉ trước hết có điều động tác. Hắn đem tai nghe hái xuống. Đứng dậy nói, các ngươi tưởng uống điểm cái gì sao? Ta muốn đi dưới lầu đảo điểm nước trái cây, cố manh nói. Ta cùng ngươi cùng nhau, hai người đều đi rồi. Bạc Diệp mới thong thả ung dung mà rời khỏi trò chơi. Phóng hảo tai nghe, đứng lên đi ra ngoài, trải qua Ân Cần khi. Bạc Diệp duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, Thái Kê, Ân Cần, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Ân Cần, ta cảm thấy có thể thắng, khả năng chỉ là trượt tay một chút, Bạc Diệp, ngươi là đầu óc trượt một chút, cảm tạ đại gia duy trì tương đương. Hết chương.